Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ chuyển địa chỉ cho cậu, cậu mau chóng sắp xếp hộ mình nhé. Từ từ chỉ vào anh rồi quay sang cười cùng mấy người còn lại. Các cậu xem, nhờ mình tìm một căn hộ để thuê mà còn yêu cầu như thế, lại còn hạn chế cả địa chỉ nữa. Cậu ta còn coi mình là sư phụ Tôn Ngộ Không chấp. Phù Trực bật cười, đúng thế, cậu đủ tư cách thành Đường Tăng rồi đó. Phù Trực suýt nữa rơi cả trận đòn của Từ Từ. Mạc Bắc suy nghĩ rất lâu về hành động này của mình, cảm thấy bản thân thật quá vô vị. Anh nhìn lại một lượt địa chỉ nhà mà Hướng Văn rồi chuyển sang cho Từ Từ qua MSN. Gần đây thời thế phức tạp, để luật sư Mạc làm phóng viên truy đuổi tin tức một lần, thử làm chuyện hoang đường một lần xem sao. Từ Từ hỏi anh trên MSN. Huynh đệ, khu vực đó cách xa trung tâm thành phố lắm, mất tầm nửa tiếng lái xe mới có thể đến được trung tâm thành phố, rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa tới chỗ làm việc của cậu ở bên Phổ Đông. Đường dạo này hay tắc lắm, cậu gần như không có thời gian ngủ thêm vào buổi sáng đâu. Từ nhà cậu đến chỗ làm chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, cậu tình nguyện làm người cống hiến cho sự nghiệp xăng dầu nước nhà sao? Bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm đi, nói nhiều làm gì. Xong việc mình mời cậu một bữa nhé. Khoảng 15 phút sau, Từ Từ không nhịn được lại nói thêm một câu. Mình đảm bảo là nếu như không phải thần kinh trung ương của cậu có vấn đề, thì chắc chắn cậu đã phải làm cô gái nào ở khu vực đó rồi. Mạc Bắc chỉ trả lời một câu. Xưa nay con người Mạc Bắc vốn rất ít khi bắt ép người khác. Nếu như anh không tìm cách để tiếp cận mục tiêu thì khó lòng giải tỏa được những nghi hoặc trong lúc đầu. Mạc Bắc thầm nghĩ. Dù có phải dùng bất cứ phương pháp nào thì Mạc Hướng Văn cũng sẽ phản ứng rất mạnh. Chỉ bằng làm triệt để một chút khiến cô đành phải bó tay bất lực. Người xưa có câu không ai đánh kẻ mặt tươi tắn cả. Mạc Hướng Văn cũng chỉ là một người quá đỗi lãnh đạm, bình tĩnh mà thôi. Sau mấy lần chạm trán, anh dần dần tìm ra được cách thức đối đãi với cô. Anh quyết định sẽ chuyển đến ở gần nhà cô, như vậy có thể thường xuyên gặp được anh bạn nhỏ Mạc Phi. Anh vốn dĩ định giải quyết sự việc một lần cho xong, trực tiếp lấy sợi tóc của Mạc Phi đi xét nghiệm ADN. Nhưng khi ý định này vừa mới nhen nhúm, anh đã tự mắng mình một trận lưu manh. Năm xưa Thảo Thảo đã từng mắng anh một câu như thế, anh là đồ lưu manh, anh không thể để cho lời cô thành sự thực được. Quân tử giải quyết nghi ngờ phải dùng phương pháp hợp lý với đạo nghĩa. Mạc Bắc đành phải dùng ý nghĩ này để giải thích cho hành động nhạt nhẽo của mình. Hiệu suất làm việc của Từ Từ đúng là rất cao. Chỉ mấy hôm sau đã gọi điện cho Mạc Bắc, nói rằng thuê được nhà, tiện thể nhắn luôn địa chỉ tới. Mạc Bắc nhìn thấy liền vui ngay. Tâm trạng anh đang rất tốt, nên lập tức quay về nhà thu dọn hành lý, đồ đạc, chọn một ngày đẹp trời thuận gió, yêu đời huyết sáo chuẩn bị chuyển đến chỗ mới. Trước này, Quản Huyền vẫn khuyên Mạc Hưng Văn có tiền thì nên chuyển nhà đi chỗ khác. Sống ở nơi giao thoa giữa thành phố và nông thôn. Không thuận tiện cho quá trình phát triển và trưởng thành của Mạc Phi, Hưng Văn đã từng suy ngẫm kỹ về vấn đề này. Chỗ ở của cô hiện nay theo mô hình cũ, không gian giữa các tòa nhà chật hẹp, cây cỏ xác xơ héo tàn, nên càng chẳng thể nào thiết lập một sân bóng đá cho bọn trẻ nơi đây. Kể từ sau khi Mạc Phi đá bóng gây thương tích cho Mạc Bắc, cô và bố mẹ Vu Lôi cùng lúc cấm cả hai đứa trẻ tham gia hoạt động đá bóng trong dịp hè. Bây giờ Mạc Phi làm xong bài tập hè chỉ được phép chơi đùa trong sân ở khu vực nhà mình, trèo cây, leo lên rùa đá, chọi dế mà thôi. Thế nhưng nhà cửa trong thành phố giờ đang sốt sình sịch, giá cả càng ngày càng cao ngất trời. Xưa nay Mạc Hồng Văn chỉ dám đứng ngoài nhìn mà thôi. 8 năm nay cô phải nuôi dưỡng Mạc Phi nên không có dư nhiều tiền dành dụm. Căn nhà hiện nay cũng chỉ là đi thuê, bà chủ nhà vẫn còn vài căn khác nữa. Căn phòng này có giá rẻ nhất trong số đó. Mạc Hướng Văn cũng muốn tìm thuê một căn hộ có môi trường sống tốt hơn một chút, nhưng nhìn thấy giá thuê nhà là cô lại nản lòng lui bước. Cô ngồi tính toán các khoản tiền chi tiêu hàng tháng cho Quản Huyền nghe. Một tháng tiền lương của em là bao nhiêu thì chị biết rồi đấy. Hiện nay tất cả mọi khoản tiền ăn, tiền học, tiền tham gia các hoạt động ngoại khóa khác, rồi tiền quần áo cho 4 mùa Mạc Phi. Tất cả mọi thứ từ ăn đến dùng đều cần tiền hết. Sau này Mạc Phi lên đại học không biết giá học phí là bao nhiêu nữa. Quản Huyền không biết được việc này. Em suốt ngày dựa vào tiền lương tiền thưởng thì chẳng bao giờ giàu lên được đâu. Chị lại nhắc đến Tống Khiêm. Con người anh ấy cũng rất tốt. Chị không đành lòng nhìn em sống quả phụ như thế này mãi. Mạc Hướng Văn cố tình phớt lờ. Cô nhìn thấy Diệp Hâm ở trên sân khấu vừa hát xong một bài, chuẩn bị đi xuống. Châu Nam đang ngồi bên ba nói chuyện phiếm với anh chàng bartender. Diệp Hâm liền bước tới ôm chặt Châu Nam vào lòng. Hai người thân thiết chẳng khác gì chị em gái, ngồi uống rượu cùng nhau. Quản Huyền nhìn Mạc Hướng Văn nói, ta Tại sao em không nói với Diệp Hâm, chính em là người tiến cử cô ấy đến chỗ Tần Cầm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net